Chương 409, ký ức chọn đọc. Phong quốc hoang vu trong sa mạc, lạc đàn xa nhận thôn nỉ dạ, tất nhiên sẽ gây nên Uchiha Nguyệt cảnh giác. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng, hoàn toàn thiên lý trước mặt tên kia lạc đàn xa nhận thôn nỉ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt phát hiện tên kia lạc đàn xa nhận thôn nỉ dạ, trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt độc tố. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt suy đoán trong, tên kia lạc đàn xa nhận thôn nỉ dạ tuyệt đối là mồi, mà không phải thật gặp phải Orochimaru mà xuất lĩnh bộ đội, lạc đàn ở tại hoang vu trong sa mạc. Bất quá, có bóng dáng đi vào bắt sống tên kia lạc đàn xa nhận thôn nỉ dạ, Uchiha Nguyệt vẫn là tin tưởng vô cùng. Dù sao, vì cải trang thành lạc đàn dáng vẻ, tên kia xa nhận thôn nỉ dạ thương thế trên người đều không phải giả. Hơn nữa, tại nơi danh xa nhận thôn nỉ dạ trong cơ thể còn ẩn chứa nào đó kích độc, sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực bóng dáng. Nếu là ngay cả như vậy dưới trạng thái xa nhận thôn nỉ dạ đều bắt sống không được, cái kia bóng dáng sẽ không cân xứng chi vì tinh anh thượng nhẫn. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt tử đồng phạm vi bao trùm bên trong, hắn chỉ thấy bóng dáng cùng tên kia xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ đến cùng một chỗ. Kết quả cũng như Uchiha Nguyệt tưởng tượng giống nhau, tự nhiên là bóng dáng thuận lợi bắt sống đến đó danh xa nhận thôn nỉ dạ, không chút nào nửa điểm chật vật ý tứ. Ở bóng dáng vừa mới đến gần đến tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt thời điểm, bóng dáng cũng đã làm xong bắt sống tên kia xa nhận thôn nỉ dạ chuẩn bị. Đón lấy, bóng dáng chỉ là sử dụng nạ dạ nhất tộc bí thuật, liền khống chế được trước mặt xa nhận thôn nỉ dạ. Chật, làm bóng dáng lấy tay đao đánh xuống ầm ầm tại nơi danh xa nhận thôn nỉ dạ trên cổ về sau, tên kia xa nhận thôn nỉ dạ liền ngất đi. Sau đó, bóng dáng liền kéo tên kia xa nhận thôn nỉ dạ thân thể về tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Nguyệt quân, chu vi dường như không có xa nhận thôn nỉ dạ mai phục. Kéo tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trở lại Uchiha Nguyệt trước mặt, bóng người thần sắc có vẻ cực kỳ ung dung, chậm rãi nói ra, đáng tiếc là, ta không phải dạ mạ nạ cả nhất tộc tộc nhân, không hiểu dạ mạ nạ cả nhất tộc bí thuật. Nếu không, chúng ta có thể từ nơi này danh lạc đàn xa nhận thôn nỉ dạ nơi đó, thu được rất nhiều tình báo quan trọng. Vừa nói, bóng dáng đông nhiên nghĩ tới điều gì, ngược lại đưa mắt rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, tiện đà hỏi Nguyệt quân, nghe nói ngươi ảo thuật khá vô cùng, nếu không ngươi tới thử xem khảo vấn tên này xa nhận thôn nỉ dạ được ta đây thử một chút xem sao. Nghe được bóng người nói, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, hiển nhiên hắn đã sớm chuẩn bị dùng trước mặt tên kia xa nhận thôn nỉ dạ làm thí nghiệm. Từ lúc vài ngày phía trước, Uchiha Nguyệt liền từ não hải bên trong cái kia đoạn trong trí nhớ phân tích đến rồi tinh thần không gian thần bí. Khi đó, Uchiha Nguyệt liền suy nghĩ, lợi dụng chính mình tinh thần năng lượng, có hay không có thể tiến vào những người khác tinh thần không gian trong. Hiện tại, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn nỉ dạ, vừa may cho hắn một cái cực kỳ hảo thực nghiệm cơ hội. Cho nên, Uchiha Nguyệt cũng không có cự tuyệt ảnh tử, mà là sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, trước khôi phục tốt tự thân tinh thần năng lượng. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt khôi phục tốt tự thân tinh thần năng lượng thời điểm, hắn liền chuẩn bị sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, tới tập kích tên kia xa nhận thôn nỉ dạ tinh thần không gian. Muốn đi vào những người khác tinh thần không gian, so với tiến nhập tinh thần của mình không gian muốn khó khăn nhiều. Ở mấy ngày gần đây trong luyện tập, Uchiha Nguyệt đã nắm giữ tiến nhập tự thân tinh thần không gian phương pháp. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng muốn vượt qua thường nhân rất nhiều, nhưng hắn tiến nhập tinh thần của mình không gian về sau, chỉ có thể dừng lại không đến 3 phút thời gian. Bởi vậy là có thể nhìn ra, tiến nhập tinh thần không gian tiêu hao tinh thần năng lượng, rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Mà muốn xâm nhập những người khác tinh thần không gian, tiêu hao tinh thần năng lượng, xa nếu so với tiến nhập tự thân tinh thần không gian tiêu hao tinh thần năng lượng phải nhiều. Cho nên, Uchiha Nguyệt cố ý khôi phục được rồi tự thân tinh thần năng lượng, ở hít một hơi thật sâu về sau, liền đem chính mình tay trái đặt ở tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trên đầu, phóng ra tự thân tinh thần năng lượng, chuẩn bị xâm nhập tên kia xa nhận thôn nỉ dạ tinh thần không gian. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt mới vừa đem tay trái đặt ở tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trên đầu thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trong cơ thể kịch độc, dần dần hướng trong cơ thể của mình lan tràn. Hiển nhiên, tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trong cơ thể ẩn chứa kịch độc, miễn là đụng tới tên kia xa nhận thôn nỉ dạ thân thể, là có thể bị kịch độc độc tố ăn mòn. Cho nên, mới vừa cùng tên kia xa nhận thôn nỉ dạ chiến đấu qua bóng dáng, đồng dạng chúng tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trong cơ thể ẩn chứa độc tố, chỉ là bóng dáng không có thể cảm giác được mà thôi. Bất quá, hiện tại ủ chỉ Hạ Nguyệt cảm giác trọng yếu nhất, chính là nếm thử tập kích tên kia xa nhận thôn nỉ dạ tinh thần năng lượng. Chật, ủ chỉ Hạ Nguyệt cũng không có trước tẩy rửa trong cơ thể kịch độc, cũng không có trợ giúp bóng dáng tẩy rửa trong cơ thể độc tố. Dù sao, Uchiha Nguyệt thân là Tsunade đệ tử, đối với tự thân chữa bệnh nhận thuật vẫn là phi thường có tự tin. Uchiha Nguyệt tin tưởng, coi như mình hoàn thành tập kích tên kia xa nhận thôn nỉ dạ tinh thần không gian thực nghiệm về sau, giống như mình có thể thanh trừ hết trong cơ thể độc tố, còn có bóng dáng trong cơ thể độc tố. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt chỉ là chuyên tâm xâm nhập tên kia xa nhận thôn nỉ dạ tinh thần không gian. Quả nhiên, làm Uchiha Nguyệt toàn lực phóng ra trong cơ thể tinh thần năng lượng thời điểm, hắn dần dần đi vào đến đó danh xa nhận thôn nỉ dạ tinh thần không gian trong. Siêu trong nhấp nháy, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng đã xâm nhập vào tên kia xa nhận thôn nỉ dạ tinh thần không gian bên trong. Thế nhưng, ở đi vào tự thân tinh thần không gian thời điểm, Uchiha Nguyệt chẳng bao giờ cảm giác được nửa điểm cảm giác không thoải mái. Nhưng là, đến khi Uchiha Nguyệt đi vào tên kia xa nhận thôn nỉ dạ tinh thần không gian thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình dường như trên mặt biển phiêu bạc thuyền cô độc giống nhau, có thể sự một giây sẽ bị sóng biển đánh lật. Sau đó, Uchiha Nguyệt ở khống chế tự thân tinh thần năng lượng thời điểm, trở nên càng thêm cẩn thận rồi một ít. Dần dần, Uchiha Nguyệt liền khống chế được tự thân tinh thần năng lượng, đi tới tên kia xa nhận thôn nỉ dạ ký ức quang cầu trước. Nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa va chạm vào tên kia xa nhận thôn nỉ dạ ký ức quang cầu lúc, Uchiha Nguyệt đột nhiên cảm giác mình đụng vào đoan nở kia ký ức quang cầu tay trái, sinh ra cảm giác đau nhói quả nhiên, muốn chọn đọc những người khác ký ức, không phải nhẹ nhõm như vậy chuyện con A cảm thụ được tay phải đau đớn. Uchiha Nguyệt cắn răng, cố nén vẻ này đau đớn, bắt đầu xem tên kia xa nhận thôn nỉ dạ ký ức. Đáng tiếc, Uchiha Nguyệt có tinh thần năng lượng, coi như tại chính mình tinh thần không gian trong, cũng chỉ có thể kiên trì không đến 3 phút thời gian mà thôi. Cho nên, Uchiha Nguyệt tại nơi danh xa nhận thôn nỉ dạ tinh thần không gian bên trong, chỉ có thể kiên trì hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác tự thân tinh thần năng lượng bắt đầu suy nhược, để Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi cũng không khỏi nổi lên có chút ít ngưng trọng quan mang. Chật, Uchiha Nguyệt lại không có chút nào do dự, mau nhanh thối lui ra khỏi tên kia xa nhận thôn nỉ dạ tinh thần không gian. Chỉ là làm Uchiha Nguyệt rời khỏi tên kia xa nhận thôn nỉ dạ tinh thần không gian thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên rất là ngưng trọng nhìn về phía bên cạnh mình bóng dáng, nghiêm túc nói ra, Lộc Dương tiên sinh, chúng ta sợ rằng có phiền thoái đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết